Dị thế lưu đày, chương 221, mùa đông qua, góc truyện audio.com, edit cộng beta, zombie cưỡi lợn, qua chuyện đuổi người đi lần này, nhân tâm chẳng những không loạn mà ngược lại còn được củng cố thêm. Cách chương.